Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 557, cục thế không rõ. Để các giới thiên kiêu lớn nhất không hiểu cũng là Dạ Linh Nguyệt làm sao lại đứng đến Long Trần Vũ. Bên này đi, phải biết Long Trần Vũ trên thân nhưng là có đại nguyên rủa thuật cái môn này thiên cực đạo. Cùng bất truyền chi bí a. Mà hắn hết lần này tới lần khác có không phải thiên cực đạo cung người. Lấy thiên cực đạo cung phong cách hành sự tất nhiên là muốn đem Long Trấn Vũ diệt trừ. Nhưng là bây giờ nhìn Dạ Linh Nguyệt bộ dáng, như là có một chút lấy Long Trấn Vũ thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Thiên cực đạo cung, ta và các ngươi như là không có gì gặp nhau. Long Trấn Vũ nhướng mày, tiền bối. Trước đó là Dạ Linh Nguyệt lỗ mãng, Dạ Linh Nguyệt ở chỗ này hướng tiền bối bồi tội. Dạ Linh Nguyệt khiêm cung thấp đầu lâu mình, mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại thần giới cảnh tượng vô lượng Dạ Linh Nguyệt thế mà là cũng sẽ có như thế khiêm tốn một mặt. Thần giới thiên kiêu sững sờ, ngày hôm nay phát sinh quái sự thật sự là quá nhiều. Bọn họ não tử cơ hồ phản ứng không kịp. Đừng nói là bọn họ, thì liền Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Không biết Dạ Linh Nguyệt tâm lý tại tính toán gì, hắn nhưng là làm thịt một cái thiên cực đạo cung đệ tử. Lúc trước Dạ Linh Nguyệt cũng là muốn đem hắn giết sạch cho thống khoái. Nhưng là vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian a? Dạ Linh Nguyệt thái độ thì tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn chấn vỡ Dạ Linh Nguyệt một sợi tinh thần lực. Long Trần Vũ hồ nghi nhìn lấy Dạ Linh Nguyệt, nhìn sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt tinh thần sung mãn. Như là cũng không có bởi vì một kích kia lưu lại cái gì hậu di chứng a. Bất quá đối với Long Trần Vũ tới nói vô luận Dạ Linh Nguyệt đứng tại phía bên kia cũng không đáng kể. Lấy Dạ Linh Nguyệt tại tinh thần lực phía trên tu vi còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Dạ Linh Nguyệt nhìn lấy Long Trần Vũ cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Hắn cũng không nghĩ tới linh thần cảnh thần khống sư vậy mà lại là trẻ tuổi như vậy. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể đem tinh thần lực tu luyện tới mức độ này. Cho dù là tại thiên cực đạo cung bên trong cũng là gần như không tồn tại. Dạ Linh Nguyệt, người thật chuẩn bị cùng chúng ta đối nghịch. Michael hít sâu một hơi, nhìn về phía Dạ Linh Nguyệt thời điểm trong mắt mang lên một tia kiêng kỵ. Thân là quang minh đại thế giới đệ nhất nhân, hắn tự nhiên là nghe nói qua Dạ Linh Nguyệt tại thần giới uy danh. Nhưng lại không nghĩ tới tinh thần lực của hắn hội cường đại như thế. Đem chính mình tinh thần phòng ngự thần khí đều va chạm lắc rung động không thôi. Kém chút thì sụp đổ. Michael, ngươi không muốn sai lầm. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, canh này cốc cũng là ngươi nơi táng thân. Dạ Linh Nguyệt cười lạnh. Quang minh đại thế giới đệ nhất nhân. Đừng nói giỡn. Biết quang minh đại thế giới sâu cạn, Dạ Linh Nguyệt căn bản coi trọng không có đem Michael để vào. Mát. Quang minh đại thế giới bên trong duy nhất để hắn kiêng kỵ chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một tên sâu. Không thấy đáy quang minh giáo tông. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi chỉ là mấy người hay sao? Tu La Đa đứng ra. Địa ngục đại thế giới. Liền ngươi đều phải cùng ta đối nghịch. Dạ Linh Nguyệt nhướng mày. Tu La Đa cười nhạt một tiếng. Băng hỏa chi lực. Ta rất có hứng thú, đã gặp liền không thể như thế bỏ lỡ. Đúng đấy, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi thiên cực đạo cung có thể cùng chư thiên vạn giới đối kháng? Một chút thiên kiêu kêu gào, đại ca, hắn không có sao chứ? Đại lệ ti tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Khi nàng nhìn thấy Long Trần Vũ như là đồ gà làm thịt chó đồng dạng đem các giới thiên kiêu giết. Không còn mảnh giáp thời điểm. Nàng không nhịn được vì Long Trần Vũ gọi tốt. Đây chính là hắn nam nhân. Cho dù là đối mặt chư thiên vạn giới cường giả đều có thể tới lui tự nhiên. Chính là Long Trần Vũ mạnh hơn một cá nhân lực lượng cũng là có hạn. tụ tập ở chỗ này thì chư thiên vạn giới cường giả đâu chỉ hàng ngàn. Long Trần Vũ không có khả năng đem nơi này thiên kiêu toàn bộ giết sạch. Yên tâm, hắn thực lực tại thần minh cảnh phía dưới có thể xưng vô địch. Muốn đối phó hắn nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Lexus cười hắc hắc, cái gì gọi là vô địch? Cái này kêu là làm vô địch. Lexus nằm mơ cũng không nghĩ tới một cái nhân tộc thế mà là có thể đi đến một bước này. Vẻn vẹn một người liền để chư thiên vạn giới hơn ngàn danh cường giả không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Phụ hoàng cùng mẫu hậu quả nhiên là sai. Nếu là có người này, ta Bỉ Mông nhất tộc tất nhiên có thể thay đổi ta Bỉ Mông nhất tộc. Thậm chí không xuất thiên năm liền có thể sinh ra một tên thần tôn cấp bậc cường giả. Lexus không nhịn được cảm thán nói. Bỉ Mông nhất tộc tại vạn thú cổ giới bên trong có được không có thể dung chuyển vương giả địa vị. Nhưng là tại thần giới bên trong lại không phải vấn đề lớn gì đại tộc. Căn cơ nông cạn, tuy nói có không ít thượng vị thần minh tồn tại, nhưng lại thiếu khuyết thần tôn một cái cấp bậc đứng đầu cường giả. Bỉ Mông nhất tộc ngàn vạn năm đến vẫn muốn đánh vỡ cái này vừa hiện hình. Trong tộc không ít thượng vị thần minh đều xâm nhập hiểm địa để cầu đột phá. Nhưng là cuối cùng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng là tại Long Trần Vũ trên thân Lexus nhìn thấy hy vọng. Lấy Long Trần Vũ tư chất, nếu là lại tăng thêm toàn bộ Bỉ Mông nhất tộc chống đỡ. Trong vòng ngàn năm tất nhiên có thể thành tựu thần tôn nghiệp vị. Đây cũng là Lexus chính mình chắc hẳn phải vậy. Nếu là cho hắn biết Long Trần Vũ muốn lấy băng hỏa chi đạo vì trở thành thần căn cơ lời nói tất nhiên sẽ không như thế nghĩ. Thậm chí đối Long Trần Vũ thành thần cũng sẽ không ôm lấy hy vọng. Giết cho ta. Ngọc Ngôn ra lệnh một tiếng. Thối lui không lâu hỗn độn thạch tộc thế mà là lại lần nữa giết ra. Mục tiêu thế mà là cũng là Long Trần Vũ. Long Trần Vũ đầu ngón tay băng hỏa chi lực lóe lên. Bị hắn đánh trúng hỗn độn thạch tộc thân thể tại băng hỏa chi lực rào sát phía dưới nhất thời hóa. Thành cho bụi, hỗn độn thạch tộc các ngươi còn dám xuất hiện. Long Trần Vũ nhướng mày. Một chân đem một đầu hỗn độn thạch tộc dẫm tại dưới chân. Hỏa quang lóe lên, cái này một đầu hỗn độn thạch tộc nhất thời biến thành một đống đá vụn. Thể nội võ tấm bùa cũng bị Long Trần Vũ đánh nát dung nhập tự thân võ tấm bùa bên trong. Ngọc Ngôn hừ một tiếng, người tại ta hỗn độn thạch tộc tất sát trên danh sách. Hôm nay nói cái gì cũng không thể thả ngươi rời đi. Đã cái này Long Trần Vũ là chúng ta địch nhân. Chung, không bằng chúng ta liên thủ bắt lấy. Một tên đến từ minh giới cường giả nói ra. Đề nghị này để không ít chư thiên vạn giới cường giả nhướng mày. Hiển nhiên đối đề nghị này rất là bất mãn. Hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn giới ở giữa cừu oán đã là không giải được. Bọn họ một phương này không biết có bao nhiêu thân bằng hảo hữu bị hỗn độn thạch tộc chém giết đề. Luyện ra thể nội võ đạo thần thông. Bây giờ lại muốn cùng những thứ này hỗn độn thạch tộc liên thủ. Ta cũng có ý tứ này. Chúng ta tạm thời đem trước ân oán để qua một bên. Địch nhân thì là bằng hữu. Không bằng chúng ta tạm thời liên thủ bắt được cái này Long Trấn Vũ. Ngọc Ngôn cười nói, trên thế giới này không có vĩnh hằng địch nhân, cũng không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Một khi làm lợi ích lớn đến trình độ nào đó xác thực là có thể để bọn hắn tạm thời quên mất cừu hận. Mà Long Trần Vũ trên thân ẩn chứa lợi ích cũng đủ để cho bọn họ làm như thế. Đề nghị này tuy nhiên để rất nhiều trong lòng người không thoải mái. Nhưng là thật là trước mắt phương pháp tốt nhất. Vô sỉ, Hoàng Phủ Kỳ nhìn một chút cái kia minh giới cường giả. Cười lạnh, trong chốc lát, cái này một tên minh giới cường giả thân thể thế mà là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điêu linh. Đường đường bán thần cảnh cường giả thế mà là cứ như vậy mặc danh rượu chết đi. Diệt Thiên cũng không nhịn được cười lắc đầu, tên này cũng rốt cục nhịn không được xuất thủ. Long Trần Vũ là nhân tộc. Hoàng Phủ Kỳ cũng là nhân tộc, cùng vì trong nhân tộc lớn nhất đứng đầu cường giả. Hai người kia rất có thể là tương lai trong vòng ngàn năm nhân tộc quật khởi hy vọng. Hoàng Phủ Kỳ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Long Trần Vũ thì vẫn lạc như vậy. Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong nhân tộc tuy nhiên cũng là nội đấu không ngừng. Nhưng là tại đối mặt ngoại địch thời điểm lại là vô cùng đoàn kết. Ngươi có thể nói cái này là nhân loại cái chủng tộc này thói hư tật xấu. Nhưng là không có cái nào chủng tộc là hoàn mỹ vô khuyết. Cái này một điểm nho nhỏ tì vết cũng là có thể bao dung. Tham dự vào vây quét Long Trần Vũ các giới cường giả bên trong cố nhiên có Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Sinh linh, nhưng là Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhân tộc, nhưng thủy chung đều không có xuất thủ. Bây giờ theo Hoàng Phủ Kỳ xuất hiện, Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhân tộc cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhưng một tên anh tuấn nam tử áo đen lại là khinh thường hừ một tiếng. Hiển nhiên Hoàng Phủ Kỳ xuất hiện để hắn rất là khó chịu. Thái tử, chúng ta là giúp một bên nào? Tại bên cạnh hắn, mười mấy tên áo đen cường giả quỳ một chân trên đất. Ta rất chán ghét Hoàng Phủ Kỳ người này. Đế ma thái tử hừ một tiếng. Tại đế ma thái tử bên người mấy cái áo đen cường giả thân thể run lên. Một cỗ âm u hàn ý đem bọn hắn bao khỏa. Đế ma thái tử kinh tài tuyệt diễm. Là đủ để thành vì nhân tộc lĩnh tụ tồn tại. Nhưng lại bởi vì Hoàng Phủ Kỳ hoành không xuất thế. Che lại đế ma thái tử nguyên bản ánh sáng. Nhưng là đế ma thái tử cũng không có vì vậy cùng Hoàng Phủ Kỳ đại chiến một trận. Mà chính là ẩn núp đến chỗ tối. Chuyên tâm đề bạt chính mình tu vi. Có lẽ là hắn quá điệu thấp. Đến mức chư thiên vạn giới bên trong đều cực ít biết đế ma thái tử tên. Vậy chúng ta liên hợp hỗn độn thạch tộc chém giết Long Trấn Vũ. Cái kia áo đen cường giả thăm dò tính nói ra. Đế ma thái tử liếc cái kia áo đen cường giả liếc một chút. Nhưng là ta đáng ghét hơn những cái kia tự cho là đúng các giới thiên kiêu. Cho là ta nhân tộc vẫn là cái kia mặc cho bọn hắn chà đạp yếu tiểu chủng tộc sao? Nhân tộc ở giữa ân oán ngay tại nhân tộc bên trong giải quyết. Khi nào đến phiên bọn họ những thứ này ngoại tộc tới nơi này khoa tay múa chân? Hắc sắc ma khí đột nhiên bạo phát. Thế mà là trực tiếp đem một tên thần giới thiên kiêu chém giết. Đế ma tông, ngươi dám cùng ta đối nghịch. Tu La Đa giận dữ, đế ma tông chính là ma đạo đại phái. Tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong thực lực cũng là số một số hai. Nhưng là ma đạo nhất mạch khởi nguyên từ địa ngục Đại Thế Giới. Đế ma tông cùng Tu La nhất tộc càng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đế ma thái tử liếc Tu La Đa liếc một chút, không phục lời nói có thể thử một lần. Nhân tộc thật đúng là không thôi. Cũng dám cùng vạn tộc đối nghịch. Một đầu to lớn viêm ma chậm rãi đi tới. Không tệ, chỉ là nhân tộc thôi. Liền làm ta lương thực đều không đủ tư cách. Cho các ngươi mấy phần nhan sắc các ngươi thì dám mở phường nhuộm. Một tên dị tộc cười lạnh. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Cùng lên đi. Đế ma thái tử hừ một tiếng. Cuồng vọng, tự đại. Nguyên lai lấy vì nhân tộc ra một cái cuồng không biên giới Long Trấn Vũ đã là không thôi. Nghĩ không ra ngươi đế ma thái tử cũng là như thế cuồng vọng. Michael cầm trong tay thánh kiếm chậm rãi đi tới. Đối với ma khí bản năng chán ghét. Để hắn đem mục tiêu phóng tới đế ma thái tử trên thân. Hừ, quang minh đại thế giới người chim. Đế ma thái tử cười lạnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.